Xuyên Việt chi luyện thạch giả, chương 26, đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ninh Tư nói xong lấy bản điện tử đã sớm chuẩn bị xong đưa ra một tấm hình trông hình là hình ảnh Mạc Hoài Song ngày đầu tiên gặp Cầm Mục bị sơ soạc, ảnh chụp đã bị chỉnh sửa, phù âm không có xuất hiện trong đó, ngược lại Cầm Mục lại đang dùng vẻ mặt dâm tà nhìn Mạc Hoài Song, giống như hai người có một chân ba ba, thấy không, hắn không chỉ cùng thành chủ Dư Kha cấu kết. Mạc Ninh Tư chán ghét mà liếc nhìn Mạc Hoài Song, tiếp tục nói. Lần này nhập học, Mạc Hoài Song toàn thân nổi da gà nhìn bức hình tràn ngập ác ý kia cũng không thể nào nhịn được nữa liền bộc phát ra. Được rồi, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ, nghĩa là, nếu như muốn đổ tội cho người khác thì sẽ không từ lý do nào. Thần sắc Mạc Cát Hội không vui nhướn mày nhìn, ánh mắt hơi mang theo ý tức cảnh cáo liếc nhìn Mạc Hoài Song, tay gõ gõ bàn cuối cùng nói. Hoài Song nói rất có đạo lý, nói chuyện phải có bằng chứng. Nếu như không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng đến Minh Giáp thì những chuyện xấu trước kia không người nào biết. Được rồi, Mạc Cát Hội cất cao giọng đánh gãy Mạc Ninh Tư còn muốn nói tiếp. Tỷ đệ của mình cãi nhau như vậy là thể thống gì? Việc này đến đây thôi, Lãng Liêm, bầy cơm. Mạc Tư Ninh vừa nghe Mạc Cát Hội nói vậy, mặt lập tức tức giận đến vặn vẹo, đứng dậy không muốn ăn cơm. Trận chiến gia đình này, từ đầu đến cuối Mạc phu nhân đều biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, chỉ có thời điểm Mạc Ninh Tư muốn rời khỏi chỗ, ngữ điệu mới không nhanh không chậm lên tiếng gọi. Tiểu Ninh, bước chân Mạc Ninh Tư dừng lại, vành mắt đỏ lên, cuối cùng dưới ánh mắt bình tĩnh của Mạc phu nhân vô cùng oan ức ngồi xuống. Suốt bữa ăn Mạc Khúc Ngang không nói gì, trong ánh mắt chỉ có sự phẫn nộ với phụ thân bất công cùng với căm hận Mạc Hoài Song cướp đi tình thương của phụ thân dành cho mình. Bữa tối này, một bàn người không có ai là cao hứng cả. Mạc Hoài Song dù cho có bình tĩnh đến đâu cũng chỉ là người bình thường, năng lực chịu đựng của tâm lý còn chưa đến mức chịu được oan uổng, bị oan ức, bị vấy bẩn, bị căm hận cùng với chán ghét. Sau bữa cơm chiều, Mạc phu nhân gọi trai gái của mình vào phòng riêng nói chuyện. Nàng không để ý đến sắc mặt bất mãn của Mạc Ninh Tư, mà nhìn về phía Mạc Khúc Ngang vẫn luôn ẩn nhẫn. Biểu hiện ngày hôm nay của ngươi không tồi. Mẹ, Mạc Ninh Tư không cam lòng kêu tay còn không quên đấm ghế sofa. Thu hồi tính xấu của ngươi, ta đã dạy ngươi thế nào? Mạc phu nhân có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nàng không hiểu được mình cũng coi như là một người thông minh vì sao lại có thể sinh ra một nữ nhi như vậy. Mạc Ninh Tư vừa nghe thấy mẫu thân của trách liền căm giận mà xoay người rời đi. Mạc Khúc Ngang nghe thấy mẫu thân biểu dương trên mặt cũng không biểu lộ ra chút thần sắc cao hứng nào, hắn âm thầm nắm tay. Mẫu thân, ta sẽ trùng kích cấp 6, một lần hai ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạc phu nhân nổ một nụ cười vui mừng, một bên khác Mạc Cát Hội gọi Mạc Hoài Song đến thư phòng mình. Ta cũng không đi vòng, chuyện của ngươi cùng thành chủ Dư Kha là chuyện gì? Mạc Cát Hội tính toán, nếu như lính đánh thuê trước mắt này thật sự cùng thành chủ Dư Kha có cái gì, như vậy thời điểm hắn lợi dụng người này cần phải lưu tay, thành chủ Dư Kha nếu như có thể không động vào liền không nên động. Mạc Hoài Song nghe xong khóe miệng liền dương lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không biết ta và thành chủ Dư Kha là có chuyện gì, không bằng ngươi đi hỏi nữ nhi tốt của ngươi một chút. Mạc Cát Hội bị Mạc Hoài Song nói khiến cho sắc mặt khá là không ổn, nhưng hắn ngồi ở vị trí cao lâu, công pháp dưỡng khí đương nhiên Mạc Hoài Song không thể so sánh nổi, chỉ phút chốc sắc mặt lại chuyển thành cao cao tại thượng. Chú ý lời nói của ngươi, lính đánh thuê. Còn có không nên chọc con cái của ta, hậu quả kia không phải ngươi có thể gánh chịu. Xin lỗi, làm lính đánh thuê ta cũng có nguyên tắc của ta, cũng có tôn nghiêm của lính đánh thuê. Mạc Hoài Song khiêu khích nhìn Mạc Cát Hội, hắn thực sự chịu đủ toàn gia đình này. Thần sắc Mạc Cát Hội lạnh như băng nhìn Mạc Hoài Song, trong lòng đang suy nghĩ có nên tìm cơ hội giết chết tên lính đánh thuê hoàn toàn không biết trời cao đất rộng này không? Mạc Hoài Song không để ý đến Mạc Cát Hội. Người sẽ không phải là cho rằng lính đánh thuê giống như thịt viên, có thể tùy ý xoa nắn giẫm nát đi, vậy cũng xin lỗi, làm cho ngươi thất vọng rồi. Nói xong cũng không nhìn biểu tình của Mạc Cát Hội liền đi ra ngoài cửa, sau lưng hắn ánh mắt Mạc Cát Hội như ánh đao nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. Trở về phòng ngủ, Mạc Hoài Song nắm tay, thở dài một hơi, hắn cuối cùng vẫn bị sự vô sỉ của người nhà họ Mạc đả kích. Hắn cũng biết mình làm như vậy là đắc tội Mạc Cát Hội, nhưng nếu muốn hắn biểu lộ ra bộ dáng cô dâu nhỏ, hắn thật sự không làm được. Ngược lại người này vẫn ôm ác ý với hắn rất lớn, hiện tại thêm một cái cũng không đáng kể. Còn chuyện khác đi một bước liền tính một bước, bên này Mạc Hoài Song tại phòng ngủ hồi phục lại tinh thần, bên ký, Mạc phu nhân sau khi Mạc Hoài Song rời đi liền gõ cửa thư phòng Mạc Cát Hội. nhìn thấy Mạc Cát Hội giống như tức giận, Mạc phu nhân đi đến xoa xoa mi tâm của hắn, ngữ điệu trêu chọc. Làm sao, ngươi bị đứa con trai tốt kia chọc tức. Mạc Cát Hội vỗ vỗ tay Mạc phu nhân, trên mặt hơi lóe lên một tia hổ thẹn. Linh Linh, mấy ngày nay thực sự oan ức ngươi. Mạc phu nhân cười nhạt, ta có cái gì ủy khuất, lúc trước đón hắn về cũng là đề nghị của ta. Ngươi đừng nói, có hắn kích thích đến tiểu ngang rất nhiều, vừa nãy hắn còn nói sẽ xung kích cấp 6. Một lần thứ hai, chấm, việc này nói cho cùng là ta có lỗi với ngươi. Giữa phu thê nói chuyện này để làm gì? Khi đó cũng là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, cả ngày cáu kỉnh mới đem ngươi bước ra bên ngoài, ta cuối cùng cũng có cái sai. Bất quá chuyện đã qua liền qua, chúng ta ai cũng không nên nhắc lại. Những năm này ngươi cũng tuân thủ ước định không quan tâm đến đứa con này mà, ngươi có thể làm được điểm này ta đã rất thỏa mãn. Lại nói, lần này đón hắn trở về ta cũng có tư tâm. Những năm nay, thực lực của tiểu ngang vẫn luôn dậm chân tại chỗ không có tiến triển gì, chính hắn cũng có chút ý tứ lơ là cho nên ta mới nghĩ ra cái biện pháp này. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, Mạc phu nhân nói xong đi tới phía sau Mạc Cát Hội không nhẹ không nặng vì hắn xoa bóp vai. A Hội, ta làm như vậy ngươi có giận ta hay không? Sao lại có thể, việc này cũng là ta đồng ý, ngươi làm thế nào ta đều sẽ không tức giận, hắn có thể làm cho tiểu ngang tiến lên cũng coi như có chút tác dụng. Năm đó ta có thể ngồi lên vị trí này cũng đều là bị huynh đệ của mình kích thích. Ngữ điệu Mạc Cát Hội nhàn nhạt, trong lòng cũng thoáng qua cảnh tượng mình cùng đệ đệ cùng cha khác mẹ một mất một còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại đệ đệ hắn còn có huyết thống lưu lạc bên ngoài, nhưng hiện giờ hắn đã là chó nhà có tang, đã không đáng sợ. Nghe trượng phu mình nói như vậy, trên mặt Mạc phu nhân chợt lóe một tia hung tàn. Ý tứ của Mạc Cát Hội nàng đương nhiên nghe được rõ ràng, bất quá coi như có hắn ra hiệu, nàng cũng sẽ không để tiểu xúc sinh kia sống tiếp. Có mấy người một khi không có giá trị lợi dụng, vẫn nên chết mới tương đối an toàn. Sau khi Mạc Khúc Ngang trở về phòng mình liền bấm số máy truyền tin của người phụ trách xưởng sản xuất bút biết trên đá của mình. Sau khi vang lên 3 tiếng, máy truyền tin liền được thông. Thanh âm đối phương kính cẩn, thiếu gia, xin hỏi ngài có chuyện gì? Thái độ Mạc Khúc Ngang vô cùng khách khí. Lão Kim, ngươi là trợ thủ đắc lực của phụ thân ta, ngươi như vậy ta không chịu nổi. Lễ không thể bỏ, Mạc Khúc Ngang khẽ mỉm cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Lão Kim, ta có chuyện muốn hỏi một chút, thiếu gia, ngài nói, ta nhớ tới lúc trước xưởng chúng ta có sản xuất một nhóm phế phẩm, người lúc đó chịu trách nhiệm hiện tại ở đâu? Thiếu gia, lão Kim do dự một chút, hắn đã bị giam cầm, việc này có phải là... Mạc Khúc Ngang vừa nghe, liền vội vã giải thích. Lão Kim, ta không phải có ý đó. Ta sau đó có nghĩ lại, nhà chúng ta làm nghiệp lớn, không thiếu chút tiền này, nên có chút khoan dung độ lượng. Lão Kim vừa nghe liền thở dài. Thiếu gia, ngươi quả nhiên thiện tâm, mậu vấn hắn cũng không dễ dàng gì, ta trước hết thay mặt hắn cảm tạ thiếu gia. Hắn hiện tại đang giam cầm tại khu 5, lão Kim vừa nói xong liền thừa dịp còn nóng liền rèn sắt. Thiếu gia, không biết ngày mai ta có thể đi rút đơn kiện hay không? Đương nhiên, Mạc Khúc Ngang cười đến hòa hợp êm thấm, chỉ là nụ cười kia làm sao cũng che giấu được băng lãnh trong đôi mắt hắn. Tắt máy truyền tin, khóe miệng Mạc Khúc Ngang nhếch lên độ cong độc ác. Có mấy người đừng tưởng rằng chỉ cần tiến vào Mạc gia liền thật sự thành người Mạc gia. Các nàng đoán xem tên thiếu đánh này chuẩn bị làm gì. Hai ngày nghỉ ngơi này, tại người nhà học Mạc mỗi người có một tâm sự riêng tôi qua rất nhanh, ở trường học Mạc hoài xong trước sau như một chăm chỉ không ngừng tiếp thu tất cả những tri thức để có thể nâng cao thực lực của bản thân. Thứ tư, trước khoa, lý luận chiến thuật dưới sự oán hận của cả lớp kêu thảm hại chịu lão đầu đầu độc đồng thời vô cùng lo lắng cuộc thi cuối năm này của môn học này. Mạc hoài xong xoa xoa mũi tiếp tục ôn bài. Thời điểm học môn này, hắn đều hận mình sao lại học khoa học xã hội, nếu như học học viện quan sự, binh pháp tôn tử làm nền, môn này rất dễ dàng đạt được điểm cao. Mà không quan tâm người ghét bỏ cùng không cam tâm như thế nào, tiếng chuông vào học vẫn như cũ đúng giờ vang lên. Cửa phòng học bị đẩy ra, một thân ảnh không giống như trong nhận thức của mọi người tiến vào. Dáng người hắn kiên cường, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc thong dong mà bình tĩnh, vai rộng, mặc một cái áo da may ô vừa vặn, dù cho không có quần áo vải bông để tôn lên thân phận, sự uy nghiêm quanh thân đó cũng đã thể hiện sự bất phàm của hắn. Mạc Hoài xong trừng mắt nhìn người vừa đến, không thể tin nổi mà nhanh chóng véo Lương Ngô bên cạnh một cái. Lương Ngô nhất thời đen mặt hít một ngụm khí lạnh, nhẹ giọng chỉ trích. Làm gì vậy, đau chết người rồi, có biết không? Cùng với âm thanh của Lương Ngô, ánh mắt người mới đến cũng liếc đến người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ngu nhất thời ủ rũ rụt cổ một cái, nỗ lực che giấu chính mình. Chào mọi người, ta là Diên Thiệu Bách, cái đệ thân thể lão sư dạy môn, lý luận chiến thuật, không được khỏe, môn học này sau này sẽ do ta dạy, hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ. Thanh âm Diên Thiệu Bách giống như đàn sen lô, vô cùng mê người, con nữ sinh rất hào phóng mà ném một cái hôn gió ra. Diên Thiệu Bách làm như không thấy bắt đầu giảng dạy. Lý luận chiến thuật Mạc Hoài xong nhìn diễn xuất phong tao kia của nữ sinh kia, sắc mặt liền không tốt. Cách chương.